Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011. Chương 2011 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp Tiểu Mỹ Nữ. Minh Ca lúc này đây trở lại Minh Ca Tiểu Trúc, nhìn mắt chính mình tăng trưởng thuộc tính giá trị, nữ, có thể biến đổi, tên họ. Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 96, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 98, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 88, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 88 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị, 11 ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo. Quỷ hữu hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch, thiên địa chi khí, ma khí lúc này đây tăng trưởng quá nhiều, cũng có thể phiến diện thuyết minh. Kia viên, hứng, như nàng sở liệu nổ mạnh, cũng đem lưu vân thú nổ chết, Minh Ca có điểm mệt. Thân thể dường như còn ở đau đớn chung giống nhau, nàng chợp mắt nghỉ ngơi một hồi, Quý Nhất nói, lúc này đây thực hảo. Giết chết Lưu Vân Thú, đối Minh Ca liền ý nghĩa có thể được đến càng nhiều thuộc tính giá trị, cho nên Quý Nhất mới có thể. Nói như vậy, nàng thở dài, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, giết chết Lưu Vân Thú, nàng một chút đều không cao hứng, nàng vẫn luôn cảm thấy. Giết một người là căn cứ vào người kia phạm vào không thể tha thứ cơ sở thượng, nàng có nhiệm vụ giả. Cái này bàn tay vàng, cho nên vẫn luôn ước thúc chính mình càng thêm không thể giết lung tung người, sát Lưu Vân Thú. Chỉ là bởi vì nàng cảm thấy một khi nàng rời đi sau, lấy Lưu Vân Thú tâm trí càng sẽ phát rồ tai họa vị diện. Cho nên mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp, nhưng đây là nàng một cái ý tưởng, đơn giản là nàng ý tưởng, nàng liền giết Lưu Vân Thú. Đối mặt này tăng trưởng thuộc tính giá trị, nàng không có nửa điểm vui sướng, chỉ cảm thấy chột dạ lại khổ sở. Minh Ca tâm tư, Quý Nhất làm sao không biết. Quý Nhất nói, Minh Ca, ngươi có thể bảo trì sơ tâm, ta vì ngươi tự hào. Sơ tâm, trải qua nhiệm vụ quá nhiều, càng nhiều, nàng chính mình đã từng liền càng thêm rõ ràng. Nàng hiện tại có thể thành thạo thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nàng có thể thành thạo giúp vô số người hoàn thành tâm nguyện, nhưng thuộc về nàng chính mình kia một phần, nàng nếu một lần nữa trở về, sẽ là cái dạng gì? Vấn đề này, nàng thậm chí đều không có dũng khí suy nghĩ. Nàng sợ chính mình vô pháp thay đổi, sợ chính mình vô pháp thay đổi. Quý Nhất biết nàng trong lòng suy nghĩ, hắn an ủi, Minh Ca, tin tưởng chính mình, ngươi lập tức liền có thể hoàn thành chính ngươi tâm nguyện, đích xác. Thuộc tính giá trị so với trước kia tới, hiện giờ ly viên mãn ly rất gần, nàng mau có thể trở lại lúc ban đầu, suy nghĩ một chút liền hưng phấn, nhưng hưng phấn rất nhiều. Lại cảm thấy thấp thỏm, giống như gần hương sốt ruột. Minh Ca thật dài hô khẩu khí. Quý Nhất, ta tiến vào nhiệm vụ chung đi. Hảo, lúc này đây ký chủ tên là Sở Minh Ca, là cái lập tức liền phải. Tốt nghiệp sinh viên năm 4, ký chủ gia đình điều kiện không tồi. Trong nhà tuy rằng không phải đứng đầu phú hào, nhưng lão ba xem như nhà giàu mới nổi một loại, bởi vì lão ba là nhà giàu mới nổi. Cho nên vẫn luôn đều hy vọng ký chủ cùng ký chủ ca ca về sau làm một cái có năng lực có thực lực. Nhân vật, mà không phải dựa lão ba tiền sống qua, rốt cuộc Sở ba tuy rằng là cái nhà giàu mới nổi. Lại cũng có rộng lớn kiến thức, biết không có điểm năng lực, phú bất quá tam đại loại này vấn đề, thực bất hạnh chính là Sở ba nguyện vọng này cũng không có thực. Hiện giờ cái này chủ bá lưu hành 10 đại. Cơ hồ mỗi người đều có cái chủ bá hào. Ký chủ đối phô một cái Nguyễn Muội Tử chính là cái nữ chủ bá. Nguyễn Muội Tử ở trên mạng thực hòa. Nàng thanh thuần đáng yêu không làm ra vẻ bộ dáng được đến rất nhiều đại nam hài nhóm yêu thích. Nhưng là cùng ký túc xá ký chủ thật sự chịu không nổi nhuyễn muội từ mỗi lần phát sóng trực tiếp. Giống như là nhéo cổ giống nhau thanh âm, hơn nữa nhuyễn muội tử loại này hơn phân nửa đêm phát sóng. Trực tiếp hành vi thật sự quấy rầy tới rồi ký chủ làm việc và nghỉ ngơi, nhưng hiện giờ là đại bốn. Hiện tại đổi ký túc xá có điểm quá làm ra vẻ. Ký chủ liền nghĩ nhịn một chút gió êm sóng lặng, nhưng chính là như vậy một nhẫn. Làm ký chủ lâm vào vạn kiếp bất phục. Ký chủ một lần tắm rửa xong ở chính mình trải lên thay quần áo. Thời điểm, nàng động tác bị đăng ở dùng di động phát sóng trực tiếp nhuyễn muội tử toàn bộ hành trình chụp. Đến, trên giường vốn dĩ có mành. Ký chủ thay quần áo thời điểm tuy rằng kéo mành, nhưng cũng không có kéo quá nghiêm. Nhuyễn muội tử đưa điện thoại di động đặt ở nàng bên giường tủ. Thượng, di động màn ảnh vừa vặn là đối với ký chủ. Ký chủ chính mình cũng không biết. Trong ban nam sinh nhìn nàng ánh mắt có điểm khác thường. Cùng nàng chụp kéo 2 năm. Hai người kế hoạch cùng nhau xuất ngoại lưu học bạn trai cùng nàng đề chia tay. Vẫn luôn không chú ý. Phát sóng trực tiếp ký chủ ở cùng bạn trai tranh chấp chung mới biết được nàng chính mình đã thành. Phát sóng trực tiếp vòng cùng hồng nhân. Một thoát hồng cái loại này. Để cho nàng vô pháp tiếp thu chính là nàng bạn trai là nàng bạn cùng phòng chung thực fan, nàng ca ca cũng là nàng bạn cùng phòng chung thực fan, chuyện của nàng không chỉ có nàng bạn trai biết, liền nàng ca ca người nhà cũng đều đã biết, nàng phụ thân là cái bảo thủ đại nam tử chủ nghĩa. Biết chuyện này sau, trực tiếp đánh nàng một cái tát. Ký chủ từ nhỏ đến lớn bị nhà mình phụ thân đương tiểu công chúa sủng ái, hiện giờ bị sở ba đánh. Nàng thật là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng cùng sở ba nói là bạn cùng phòng chụp lén. Nàng ca ca lại giúp nàng bạn cùng phòng biện giải. Nàng cùng chính mình bạn trai giải thích nói là bạn cùng phòng chụp lén. Nàng bạn trai cũng hướng về nàng bạn cùng phòng. Vì nàng bạn cùng phòng biện giải nói nàng bạn cùng phòng đơn thuần không làm ra vẻ không có khả năng có loại này tâm cơ. Phía trước nàng bạn cùng phòng cũng ở phát sóng trực tiếp Trung Hòa đại gia. Giải thích nói nàng chỉ là đem điện thoại đặt ở trên bàn đã quên quan video. Làm đại gia không cần đem chuyện này truyền ra đi. Nhưng nàng bạn cùng phòng tuy rằng cùng những cái đó quan khán phát sóng trực tiếp người giải thích cũng xin lỗi, nhưng toàn bộ hành trình đều không có cùng nàng nói qua. Càng đừng nói đối nàng xin lỗi linh tinh. Ký chủ tìm được trên mạng cái kia điên truyền nàng thay quần áo video, nhìn mặt trên tỷ lệ click cùng nhắn lại lượng, nhìn video chính mình, nàng hận không thể đem bạn cùng phòng đại tá 8 khối. Bởi vì chuyện này, nàng cùng ca ca phản bội, nàng cùng người nhà quyết liệt, nàng cùng bạn trai chia tay. Ký chủ trở lại trong ký túc xá đi tìm nhuyễn muội tử bạn cùng phòng tính sổ. Nhuyễn muội tử đang ở phát sóng trực tiếp, ký chủ làm nàng tắt đi phát sóng trực tiếp. Nhuyễn muội tử ấn nàng chính mình màn hình máy tính nói đã tắt đi, nhưng nhuyễn muội tử phát sóng trực tiếp kỳ thật cũng không có tắt đi. Đối với ký chủ chất vấn cùng với chỉ trích, nhuyễn muội tử các loại nhược nhược xin lỗi cũng ủy khuất cãi lại nàng lúc ấy cũng không biết video. Vừa vặn là đối với ký chủ giường vị trí, nàng càng không biết ký chủ là ở thay quần áo. Giải thích đến cuối cùng nàng rơi lệ đầy mặt hỏi ký chủ có phải hay không chỉ có nàng quỳ xuống ký chủ mới có thể tha thứ. Nếu như vậy, nàng nguyện ý quỳ xuống. Nàng tuy rằng nói nhiều như vậy, nhưng ký chủ tổng cảm thấy nàng không có nửa điểm thành ý. Ký chủ hỏi lại nàng, ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, đối ta thương tổn có thể biến mất sao? Nhuyễn muội tử anh khóc thút thít, từng tiếng nói xin lỗi, mặc kệ ký chủ thế nào, nàng đều là làm ra vẻ khóc thút thít cùng với thực xin lỗi. Căn bản là không có nửa điểm thành ý. Ký ký chủ tức giận vô cùng mắng nàng một tiếng, tiện nhân. Lại đánh nàng một cái tát, sau đó tông cửa xông ra. Ký chủ thật là một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến bạn cùng phòng kia hoa lê dính hạt mưa khóc. Dạng, rõ ràng người bị hại là nàng. Nhưng bạn cùng phòng như vậy liền dường như nàng mới là cái kia người khởi xướng. Ký chủ ngẫm lại. Bạn cùng phòng kia làm ra vẻ biểu tình liền cảm thấy ghê tởm. Ký chủ cùng bạn cùng phòng cái này. Tranh chấp lại bị phát sóng trực tiếp. Tân niên tân vị diện. Moa moa, cảm giác ly kết thúc dường như lại nhanh. Hết chương.